Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 935. Mai Trường Tô bất lực. Tin tức đã truyền đến. Khánh Quốc bàn xử án tử đã bị Tĩnh Vương chủ thẩm. Thậm chí là ngay cả thánh chỉ vậy xuống. Đang nghe tin tức này về sau, Dự Vương cũng tới. Đơn giản liền là hỏi Vệ Tử Thanh, kế tiếp còn muốn làm thế nào? Đối với Vệ Tử Thanh, Dự Vương xem như hoàn toàn phục. Khánh Quốc bàn xử án tử, vốn chính là một đàm nước đọng. Thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị Vệ Tử Thanh cho quấy sống. Hắn ánh mắt thật sự là quá mức lâu dài. Từ cái đứa bé kia bắt đầu, đến Nghê Hoàng quận chúa sự tình, nhìn như không có bất kỳ cái gì liên quan. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, lại là vây quanh Khánh Quốc bàn xử án kiện tại mưu tính lấy. Khi thật là tính toán không bỏ sót, ánh mắt lo xa, bất quá Dự Vương vậy phát hiện trong đó vấn đề. Cái này mặc dù Tĩnh Vương có ân tình của mình, còn không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Tại tăng thêm Nghê Hoàng quận chúa sự kiện, tại vấn đề này bên trên, Tĩnh Vương chung quy là muốn cho mình mặt mũi. Nhưng vấn đề này liên quan đến quá rộng. Rộng đến ngay cả Lương Đế đều tự mình ra mặt. Hắn tổng không dám cứ như vậy trắng trợn các loại trợ giúp mình a. Nghe được Tĩnh Vương lời này, Vệ Tử Thanh chỉ là cười cười, cho Dự Vương 6 cái chữ. Oan có đầu, nợ có chủ. Dự Vương không rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Chỉ là Vệ Tử Thanh lại không đang nói. Có đôi khi một ít lời, điểm đến là dừng liền tốt. Nhiều lời, vô ích. Tiên sinh, có ở đó hay không? Ta tới. Dự Vương vừa đi không bao lâu, Ngôn Dự Tân tiểu tử kia liền đến. Tính cả đến chả có Tiêu Cảnh Duệ. Các ngươi tới rồi. Vệ Tử Thanh cười cười, ra hiệu hai người ngồi xuống. Y nương tự hành xuống dưới châm trà, nhìn xem y nương bóng lưng, Ngôn Dự Tân vẫn là không nhịn được chậc chậc mà bắt đầu. Tiên sinh, thời gian này trôi qua thế nhưng là thật thư thái a. Bất quá rất nhanh liền phát hiện thiếu đi tiếng đàn cùng Kỳ Dung các nàng. A, tiếng đàn cô nương các nàng làm sao không tại? Các nàng a, đi tìm phòng ốc, ngạch, tìm phòng ở. Tiên sinh ngươi cũng phải tìm phòng ở. Nghe nói như thế, Tiêu Cảnh Duệ xem như ngây ngẩn cả người. Hơi kinh ngạc đường, làm sao? Vậy có người tìm phòng ở? Vệ Tử Thanh giả bộ như hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Cảnh Duệ đường. Ân, là Tô tiên sinh, hắn gần nhất giống như ngươi. Vậy đang tìm phòng ở? Không phải, tiên sinh ngươi làm sao muốn tìm phòng ở a? Chẳng lẽ tại nhà ta tốt bao nhiêu a? Nếu muốn tìm ngươi bao nhiêu thuận tiện a? Ngôn Dự Tân là thật không rõ. Ở chỗ này hảo hảo, Vệ tiên sinh tại sao phải tìm phòng ở? Chẳng lẽ là ở chỗ này ở không tốt sao? Dự Tân, không nên suy nghĩ nhiều. Ở chỗ này ở rất tốt, chỉ là có chút sự tình, cuối cùng không tiện. Với lại, hiện tại thân phận ta cũng khác biệt, so sánh hầu gia gần nhất vậy đau đầu a. Nghe nói như thế, Ngôn Dự Tân há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vệ Tử Thanh nói không sai, cái này mấy ngày Ngôn hầu thật đúng là đau đầu. Hiện tại toàn bộ Kim Lăng người nào không biết, Vệ Tử Thanh đã sớm đầu phục Dự Vương, mà hắn lại ở tại mình phủ đệ. Mình vốn là vô tâm gia nhập cái này đoạt đích chi tranh, nhưng là bây giờ nhưng lại có một loại tẩy không rõ hiểm nghi. Chỉ là Vệ Tử Thanh chung quy là mình ân nhân chủ nhân, có mấy lời Ngôn hầu chỉ có thể để ở trong lòng. Nhưng chung quy là con trai của Ngôn hầu, Ngôn Dự Tân liền xem như tại không tim không phổi, vậy có thể biết mình phụ thân khó xử. Cho nên đang nghe Vệ Tử Thanh lời này thời điểm, Ngôn Dự Tân cũng chỉ có thể trầm mặc lại. Địa phương, tim đã khỏi chưa? Vẫn là Tiêu Cảnh Duệ đi ra hòa hoãn hạ bầu không khí. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Tìm cái địa phương, khoảng cách nói phủ không xa. Lần này, tiếng đàn các nàng liền muốn đi cầm địa sản. Ngày mai liền chuẩn bị đi xem một chút. Ngày hôm sau, Ngôn Dự Tân, Tiêu Cảnh Duệ, cùng Vệ Tử Thanh còn có tiếng đàn, Thư Ngữ, Kỳ Dung, Y nương đám người đi tới tới gần vùng ngoại ô một tòa trong viện. Nhìn xem viện này, Ngôn Dự Tân đầu đều có chút đau đầu lên. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì viện này thật sự là quá mức hoang phế. Mặc dù cách cục có chút lớn, nhưng lại có chút âm lãnh. Cái này lan vườn, làm sao có chút âm lãnh? Tiên sinh, các ngươi thật muốn mua lại nơi này? Xem trước một chút đi. Đến lúc đó đang quyết định. Vệ tử Thanh chỉ là cười cười, không có cho trả lời. Chỉ là mang theo các nàng hướng phía trong hoa viên đi đến. Không có người phát hiện. Mặc dù nhìn như chỉ là tại đi dạo, vệ tử Thanh lại như có như không giống như có mắt đồng dạng. Mang lấy bọn họ hành tẩu. Thẳng đến, một chàng thốt lên âm thanh từ Tiêu Cảnh Duệ trong miệng phát ra. Thả nước hầu phủ để. Gần nhất cái này mấy ngày Mai Trường Tô tìm phòng ở sự tình truyền ra. Thái tử biết, vậy bắt đầu đưa một chút khế nhà lại đây. Nói là muốn tặng cho Mai Trường Tô. Chỉ là Mai Trường Tô cũng không có muốn. Ngược lại là mình tìm. Rốt cục coi trọng một chỗ gọi là Lan Vườn phòng ở. Vốn định ước lấy ngày hôm sau cùng Tiêu Cảnh Duệ bọn họ cùng đi xem nhìn. Ngay tại lúc này, Tiêu Cảnh Duệ một mặt thất thần trở về. Đã xảy ra chuyện gì sao Cảnh Duệ? Nhìn thấy Tiêu Cảnh Duệ bộ dáng này, Mai Trường Tô có chút không giải khai miệng. Hắn nhưng là rất ít nhìn thấy hắn cái dạng này. Tô tiên sinh, xảy ra nhân mạng. Tiêu Cảnh Duệ hít sâu một hơi, sắc mặt có chút phức tạp. Mười mấy cái nhân mạng a, quả thực là chấm ngoặc kép, đây là có chuyện gì? Mai Trường Tô trong lòng có loại dự cảm không tốt, an nhịn ở loại kia bất an. Vội vàng hỏi thăm bắt đầu. Khi nghe Tiêu Cảnh Duệ nói tới, Mai Trường Tô sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Đó là một loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Nguyên lai, cái này Tiêu Cảnh Duệ bọn họ hôm nay vừa lúc đi lan vườn, càng là không cẩn thận lọt vào giếng cạn bên trong, phát hiện thật nhiều nữ thi. À, đây là lan vườn viện tử bản vẽ. Tiên sinh ngươi đây là muốn chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Tiêu Cảnh Duệ hơi kinh ngạc lên, lại là hắn phát hiện đặt ở Mai Trường Tô trên bàn sách lan vườn bản vẽ. Mai Trường Tô ngẩn ra, không để lại dấu vết cười nói. Vốn là coi trọng, muốn nói rõ thiên gọi các ngươi cùng ta đi xem một chút. Không nghĩ tới ra việc này, xem ra là không đi được. Thì ra là thế, Tiêu Cảnh Duệ cũng không có để ở trong lòng, nhẹ gật đầu, là không thể đi. Lan vườn một án, lại có nhiều như vậy tử vong. Hay là tại thành Kim Lăng dưới chân, nha môn đã niêm phong. Bây giờ tại toàn lực điều tra, chỉ sợ ngày mai sẽ phải truyền khắp toàn bộ thành Kim Lăng. Đúng vậy a, truyền khắp thành Kim Lăng. Như vậy hắn cũng nên đi tìm thái tử. Thái tử cũng liền sẽ tìm tới mình đi. Hết thảy nhìn đều giống như không có vấn đề gì. Thế nhưng là Mai Trường Tô vẫn là bất an. Hắn, thậm chí ngay cả lan vườn vậy điều tra được. Hết thảy thật có thể như mình mong muốn đồng dạng. Trượt chân quá hạt lực. Đến đỡ bên trên Tĩnh Vương thế lực sao? Nếu là không có hắn tồn tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là bây giờ, Mai Trường Tô thật không dám khẳng định. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái kia vệ tử Thanh nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Giống như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay đồng dạng. Mặc dù mặc kệ Tĩnh Vương chủ thẩm Khánh Quốc công một án, vẫn là nói lan vườn sự kiện đều đối với mình hữu ích. Thế nhưng là hắn liền là cảm thấy hết thảy đều không có đơn giản như vậy. Luôn cảm thấy đây hết thảy phía sau đều có một cái khác cục đang đợi mình tới nhảy vào. Chỉ là mặc kệ chính mình nghĩ như thế nào, làm sao đi diễn toán, liền là nhìn không ra bên trong đến tột cùng có cái gì không đúng. Hy vọng chỉ là mình ảo giác a. Mai Trường Tô chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.